Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 215, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Phong Nguyệt đăng trên Oa, TPA, D, Phong Nguyệt ngồi hết, các trang khác là Re, Up, hãy đọc trên Oa, T, TPA, D để ủng hộ editor, hệ thống nói có thể xâm nhập điện thoại của Kỳ Tiểu Tư, đường quả sướng đến quên cả đau. Cô phấn khởi nhắm hai mắt lại, ý thức kết nối với hệ thống. Trước mặt cô xuất hiện một khung thoại, đúng là hình ảnh trên điện thoại của Kỳ Tiểu Tư. Vừa hay, cô ta đang trong nhóm chờ phát lì xì. Ngày nào đi học về cô ta cũng chờ. Chân nhân Tử Vân, hôm qua bổn đạo luyện ra được một lò đan mỹ dung. Bạn nhỏ Kỳ có đồ ăn ngon không, bổn đạo đổi với cô. Kỳ Tiểu Tư đã chờ từ lâu, vội nhắn lại. Có, không biết chân nhân Tử Vân muốn ăn gì. Chân nhân Tử Vân suy nghĩ một chốc nói tên hai món tôm hấp với gà bọc lá sen. Những món này Kỳ Tiểu Tư không hay ăn mấy. Trước đây cô ta còn có chút sót tiền, nhưng rồi sau khi biết được chỗ tốt của nhóm này, cô ta không đau lòng chút nào, còn chuyên môn đi nhà hàng cao cấp để mua đồ ăn ngon. Nói là cao cấp cho nó sang mồm chứ thực ra thì còn chẳng đến 5 sao. Nhưng mà người trong nhóm hình như cả đời không được ăn ngon nên rất thích đồ ăn của cô ta. Hơn nữa, Kỳ Tiểu Tư vẫn lợi hơn. Một lò đan mỹ dung ở thế giới hiện đại sẽ có giá trị liên thành, có thể mua được rất nhiều đồ ăn như tôm hấp. Nhưng những người đó đâu có biết, bọn họ chỉ cảm thấy đồ ăn ngon như thế này hẳn là phải có cái giá kia. Hơn nữa, đan mỹ dung với bọn họ chỉ là một thứ đồ đơn giản. Hai người thuận lợi giao dịch, sau chân nhân Tử Vân, những người khác cũng lục đục xuất hiện, nói muốn đổi đồ với Kỳ Tiểu Tư, đời nào cô ta không đồng ý, chép lại những thứ họ yêu cầu xong xuôi, Kỳ Tiểu Tư đi đặt đồ ăn. Mà hiện tại, hệ thống đã thành công hack được vào trong nhóm, cái này khiến đường quả lau mắt mà nhìn. Thống giỏi nhỉ, nhóm này mà mi cũng có thể hack được. Thấy chưa, tôi đã nói tôi sẽ sớm trưởng thành để giúp đỡ cô rồi mà. Hệ thống tự hào, cũng rất vui vẻ. Bao nhiêu thế giới rồi, cuối cùng ký chủ cũng thật lòng khen nó một lần. Chẳng dễ dàng gì, ngẫm lại muốn rớt nước mắt. Hơn nữa, lần thăng cấp này, nó đã phát hiện ra một bí mật. Mỗi lần ký chủ đi qua một thế giới, năng lượng của nó sẽ tăng lên. Hồi đầu làm nhiệm vụ nữ phụ, năng lượng tăng lên đặc biệt chậm, nó không lớn được chỉ là một hệ thống chuyên nhắc kịch bản. Sau này ký chủ hủy nhiệm vụ nữ phụ, sống tùy ý, nó phát hiện ra sau khi rời đi, năng lượng tăng lên cực kỳ nhanh. Mấy thế giới gần đây, năng lượng của nó tăng vọt lúc này mới có thể đủ để thăng cấp. Nó phân tích một chút cuối cùng ra được kết luận tâm tình của ký chủ liên quan đến chuyện thăng cấp của nó. Nói cách khác ký chủ chơi càng vui, càng thoải mái, chỉ cần không đóng băng thế giới, nó có thể có được rất nhiều năng lượng. Nếu cô không vui, năng lượng chỉ tăng lên có chút ếch. Nếu nó có mắt hẳn giờ đã sáng lên lấp lánh. Nếu nó có miệng nhất định mũi dãi ròng ròng. Ký chủ tôi tạo một tài khoản cho cô để tham gia nhóm. Ký chủ vui vẻ thoải mái, năng lượng của nó tăng mạnh sẽ càng có ích hơn. Chỉ cần giúp được ký chủ thế giới tiếp theo sẽ thư thả vô cùng. Các trang khác là Re. Up, hãy đọc trên www.http.ad, Phong Nguyệt Nguyết. Để ủng hộ editor, editor, nghe đâu bên Trung Hàn Nhật đang quét bản quyền sang cả tiểu thuyết Mị là dân mới cũng không lo lắm nhưng mà nếu tình hình xấu đi thì có thể Mị sẽ ẩn chuyện đi mấy ngày cho đến khi bão qua hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên YDDX Mị đang edit giờ cũng đóng rồi, tạm thời Mị không thể edit nữa nhưng mà hôm bão thì Mị vẫn sẽ bão nhe, hên là copy hết thế giới này lại để edit rồi. Cách chương.